Rể ngoan xuống núi, tu thành chính quả. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 67, chị Mai nghiêng người về phía trước, một tay vuốt tóc mình ngực, kề sát mép bàn, hai bầu ngực đầy đặn đè lên mặt bàn. Lý Dục Thần thật sự thấy lo lắng bàn sẽ bị bà ta đè gãy. Anh nhìn thoáng qua kiểu tóc của bà chủ, thật sự không biết có gì khác trước đây. Nhưng anh vẫn gật đầu nói, đẹp, nói thật thì chị Mai đúng là rất xinh đẹp. Nếu trang điểm thêm một chút, sau đó ăn mặc quần áo sang trọng, thì có lẽ có thể sánh bằng châu na của quán Ba Lam Kiều. Đương nhiên ở trong mắt Lý Dục Thần, họ đều không bằng được Đinh Hương. Chỉ Đinh Hương có vẻ đẹp trong sáng, không dính chút phấn son nào, giống như cái tên của cô ấy vậy. Người xưa nói hoa Đinh Hương, tựa như một đống tuyết thơm, có lẽ chính là vẻ đẹp như thế. Buổi tối, Mã Sơn gọi điện thoại đến nói là đã tìm thấy chỗ cược đá. Cũng đã có tin tức về trường đấu chó ở phía nam thành phố, bảo Lý Dục Thần đi tới quán Ba Lam Kiều gặp anh ta. Qua giờ cơm tối, Lý Dục Thần thấy trong quán cũng không quá bận rộn bèn xin nghỉ với bà chủ, nói ra ngoài đi dạo. Bà chủ rất thoải mái đồng ý, còn đưa cho anh 200 tệ bảo anh cứ chơi thỏa thích. Lý Dục Thần từ chối không nhận, mới làm việc một ngày đã xin nghỉ, sao còn mặt dày lấy tiền của bà chủ được. Nhưng bà chủ cứ muốn đưa cho anh. Nói là xem như tiền thưởng ứng trước. Bà ta còn cố ý dặn dò nhất định không được đi những con phố đèn đỏ. Ông chủ đứng sau quầy cười hì hì nhìn cảnh này. Lý Dục Thần dặn dò Đinh Hương mấy câu, bảo cô ấy tối về nhà nhớ cẩn thận, sau đó vội vã đi đến quán Ba Lam Kiều. Quán ba vẫn rất là náo nhiệt, tựa như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Mã Sơn dẫn Lý Dục Thần đi thẳng đến phòng VIP trên tầng 2. Anh Lý, hoan nghênh. Châu Na vô cùng quyến rũ ngồi trong phòng VIP nghênh đón anh, thái độ rất khác với tối qua. Lý Dục Thần là đệ tử của Thiên Đô, học trò của Tiên Tôn, đương nhiên được người khác gọi là ngài cũng bình thường, anh trả lời rất tự nhiên. Sếp Châu khách sáo quá, Châu Na nói, tôi chỉ là một người mở quán bar, không phải sếp gì cả, bạn bè nể mặt gọi tôi một tiếng chị Na, nếu cậu không chê cũng có thể gọi như thế, hoặc gọi tên của tôi là được. Lý Dục Thần nói, được, anh Mã Sơn gọi chị thế nào thì tôi sẽ gọi chị như thế. Châu Na khẽ mỉm cười nói vào chủ đề chính, nghe nói các cậu muốn cược đá. Lý Dục Thần gật đầu, cách chương.